Tứ đại tiểu thư siêu quậy. Ly, chương 8, góc truyện audio.com. Tại căng tin, khai mau mày về đây bằng cách nào? Dương cầm cái dĩa chỉ vào mặt nó. Nói nhanh cô tao cho mày bay về bên đó bây giờ. Yến giơ nắm đấm lên dọa nó. Nói nhanh, hằng phụ họa, lấy tay chỉ vào nó. Ha di, tụi mày im dùm tao cái nào? Nó gắt, thế mày có nói cô thì bảo. Ba nhỏ kia đồng thanh, tao chưa xử tụi mày là may lắm rồi đó nhá. Đừng có ở đó mà lên mặt tao hứ. Nó quát thẳng vào mặt ba nhỏ bạn. Xin lỗi bạn nhi, hi hi sao nóng thế? Hằng cười xuề, tụi này lỡ lời mà. Yến giọng ngọt như mía vậy. Tao biết mày có lòng vị tha mà. Bỏ qua ha, Dương vuốt cách tay nó. Hừ, nó lơ luôn, thế chuyện như nào vậy? Kể nghe coi, Yến nịnh nó, chuyện là thế này, ba la, ADF, SDFP, ZSCVBNM. Vậy đó, nó kể lại một lèo. Còn cô, Dương nhìn nó với ánh mắt gian tà. Ờ thì, lúc mà chạy trốn thì tự Dương vô nhầm phòng. ZSCVBNM, SDFK, tao thề nếu để tao gặp lại tao sẽ băm nó ra trăm mảnh quảng cho chó nó ăn. Càng nói nó càng tức. Nó nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha ha, ba nhỏ kia ôm bụng cười làm nó càng tức thêm. Ha ha, đã thấy rồi, ha ha thì, ha ha ha, phải, ha ha chịu trách, ha ha nhiệm chứ, ha ha, Dương ôm bụng cười sặc sụa. Hai nhỏ kia thì cũng cô kém. Ha ha đúng đó cũng phải chịu trách nhiệm chứ ha ha ha. Yến phụ họa, đừng có mà vô trách nhiệm thế chứ bạn hiền. Hằng vỗ vai nó nín cười. Hừ, nó lườm ba nhỏ bạn. Thôi lên lớp đi, sắp vào lớp rồi. Nhỏ Hằng xoay cổ tay rồi bảo bọn nó. P.S. Các bạn đọc giả thân mến. Cho mình xin lỗi nha. Máy tính nhà mình gặp vấn đề nên hôm nay chỉ đăng được nhiêu đây thôi. Tuần sau mình sẽ bù cho các bạn. Cách chương.